1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, ân tình. Nói là không cần Lý Hòa mở miệng nói chuyện, nhưng là chỉ cần hắn đem Liễu Liên Tưởng hẹn ra, Liễu Liên Tưởng dù cho lại không thông sự đời lại không mượt mà, cũng khẳng định sẽ bán hắn mặt mũi này. Khoản giao dịch này khẳng định là trên miếng sắt đinh đinh. Diêm Hồng ngượng ngùng nói, ngươi yên tâm đi, ta cái này đệ đệ ta coi như hiểu rõ, là Hoa Thanh tốt nghiệp, chuyên nghiệp tố dưỡng cùng năng lực đều là không thể nghi ngờ. Bằng không ta chắc chắn sẽ không lẫn vào chuyện này, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, ta cũng không có như vậy chưa nhãn lực sức lực. Lý Hòa gật gật đầu, không có việc gì. Ta cho ngươi hẹn thời gian đi. Diêm Hồng gật gật đầu. Vậy thì cảm ơn. Ngươi thật giúp ta rất nhiều. Có thể hay không nói những này ra mồm lời nói, làm ta đều không quen. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu. Được. Vậy ta liền lấy trà thay rượu. Kính ngươi một chén. Cạn ly. Lý Hòa thuận thế nhấp một miếng trà. Ăn xong cơm, hắn đang muốn đi trả tiền, nhưng lại không biết Diêm Hồng lúc nào đều đem sổ sách cho kết thúc. Diêm Hồng nói, đi thôi, không thể thật làm cho ngươi mời khách. Vậy thì cảm ơn, có thời gian ta mời ngươi. Lý Hòa sau khi lên xe hỏi, xe ngươi ở đâu? Ta dẫn ngươi đi tìm xe. Rẽ trái, đường cái khẩu, hai người còn không có hướng phía trước khai hai dặm địa, đã tìm được Diêm Hồng xe. Làm cho Lý Hòa không nghĩ tới chính là Diêm Hồng xe lại là một cỗ màu đỏ Toyota Vương Miện. Diêm Hồng nổ máy xe, kéo ra cửa sổ xe, hướng hắn khua tay nói, đừng quên a, chờ ngươi điện thoại, sẽ không quên, ngươi yên tâm đi. Nhìn xem nàng tư thế hiên ngang dáng vẻ, Lý Hòa hiểu ý cười một tiếng, bất quá hắn ngược lại là thật sợ quên. Ngay lập tức liền cho Liễu Liên Tưởng đi điện thoại. Liễu Liên Tưởng tiếp Lý Hòa điện thoại, nói là ngẩn người cũng tốt, nói là sững sờ cũng tốt, tóm lại cảm giác không phải như vậy tự tại. Tóm lại tiếp vào Lý Hòa điện thoại là như vậy không dễ dàng. Cầm qua quá khứ giao tình tạm thời không đề cập tới, hiện tại hắn nếu biết Lý Hòa là đại lão bản, nếu như không đi, đó chính là muốn chết. Tất nhiên là không có chút nào hai lời. Bất quá cũng may tại tắt điện thoại thời điểm, hắn cơ linh hỏi một câu, Lý lão bản, ngươi sẽ không có việc gì chỉ hẹn ta ăn cơm đi. Các ngươi 586 trên máy vi tính thị, ta còn không có chúc mừng đâu. Đây là không tầm thường thành tích. Lý Hòa nói thật nói, đương nhiên còn có một việc. Ta một người bạn đệ đệ muốn làm công ty của các ngươi tại Cán Tây đại diện. Ngươi nhìn có vấn đề không có? Nếu có khó khăn, ta liền trực tiếp cùng bằng hữu của ta nói. Kia là cầu còn không được chuyện tốt. Liễu Liên Tưởng cởi mở cười nói. Chúng ta trước mắt là ngay tại làm chiêu thương làm việc. Ngươi đem bằng hữu của ngươi đệ đệ trực tiếp tới tìm ta là được. Liên hẹn vào ngày mai 3 giờ chiều. Ngươi xem một chút được hay không? Đừng vội vã như vậy a. Cơm này còn được ăn, là ta khẩn cầu ngươi, đúng hay không? Hiểu rõ, Lý lão bản, trời tối ngày mai, Tứ Hải tiệm cơm, ngươi làm chủ. Liễu Liên Tưởng cuối cùng là minh bạch Lý Hòa ý tứ. Nhân tình này không thể như thế đưa, có chút quanh co, có chút khó khăn, có chút giọng quan mới có thể nổi bật ra không dễ. Người thường thường đều thích phạm dạng này bệnh chung, càng là không có được đồ vật liền càng nghĩ tranh thủ, càng là dễ dàng có được đồ vật liền càng không trân quý. Ân tình cũng thế, dưới đại bộ phận tình huống, khan hiếm tính tăng thêm nhu cầu mới là giá trị. Nhân tình này phải có giá trị. Đột nhiên, Lý Hòa phát hiện, hắn xấu đi. Tính toán đã bắt đầu ra ngoài bản năng, vì lẽ đó, tốt về sau, hắn mới cho Diêm Hồng gọi điện thoại, không để ý Diêm Hồng cao hứng, hắn trực tiếp dội nước lạnh, hơi phóng đại một cái sự tình độ khó. Ngày thứ hai ban đêm, Diêm Hồng đến rất sớm, sớm sắp xếp xong xuôi bao xương, mang theo một người trẻ tuổi đứng tại cửa tửu điếm nghênh đón Lý Hòa cùng Liễu Liên Tưởng. Hai vị, mời đến, Liễu Liên Tưởng cười nói. Diêm lão sư, người thế nhưng là càng ngày càng đẹp, nghĩ không ra người cũng xuống biển. Giới giáo dục thiếu một vị lão sư tốt, rất đáng tiếc, tạ ơn khen ngợi. Người Liễu lão bản trước kia thế nhưng là nổi danh máy tính chuyên gia, cùng người khẳng định không cách nào so sánh được. Diêm Hồng giới thiệu bên cạnh một cái mang theo, con mắt người trẻ tuổi nói, đây là đệ đệ ta Diêm Huy. Diêm Huy, đây chính là ta thường cùng ngươi nói Lý lão bản cùng Liễu lão bản. Liễu lão bản, Lý lão bản, chiếu cố nhiều hơn. Diêm Huy thân cao cao, mắt to, tướng mạo chu cả, nói chuyện vừa vặn, tất cả mọi người đi vào đi, ta bụng thế nhưng là đói bụng. Lý Hòa không chút khách khí trước vào tiệm cơm, nhìn đến đây tiệm cơm quản lý hướng hắn tới, hắn trực tiếp khoát khoát tay, ra hiệu đừng tới đây, tiệm cơm quản lý cũng liền chưa tới tự làm mất mặt. Thời gian không lâu, thịt rượu dâng đủ, tràn đầy một bàn. Sau đó lời dạo đầu tới, Diêm Hồng trước nâng chén tử, Liễu Tổng, đa tạ ngươi nể mặt, cái này chén ta uống trước rồi nói. Nói xong uống một hơi cạn sạch, Liễu Liên Tưởng bên này mang tới hai người, nàng một cái không ít, toàn bộ chạm cốc, về sau, lại cho Diêm Huy một cái ánh mắt. Diêm Huy hiểu rõ, lần nữa nâng chén. Hai tỷ đệ ngược lại là một điểm nghiêm túc, ta liền không huyên tân đoạt chủ, mọi người tùy ý liền tốt. Lý Hòa hôm nay không muốn uống nhiều, qua ba lần rượu, Diêm Huy cũng càng phát ra thừa dịp tửu kinh càng phát ra hay nói. Theo đài thứ nhất máy tính sinh ra đến nay hơn nửa thế kỷ bên trong, máy tính ứng dụng đạt được không ngừng phát triển, máy tính loại hình không ngừng phân hóa. Cái này quyết định máy tính phát triển cũng hướng phương hướng khác nhau kéo dài. Đương kim máy tính kỹ thuật chính hướng phía vi hình hóa phương hướng phát triển. Trong tương lai càng có một ít kỹ thuật mới sẽ dung nhập vào máy tính phát triển bên trong đi. Đại quy mô cùng cực lớn quy mô mạch điện hợp thành phát triển tất nhiên. Theo chương khối hơi máy xử lý chip ra mắt đến nay, phát triển tốc độ càng ngày càng tăng. Máy tính chip tổng thể độ mỗi 18 tháng lật một phen, mà giá cả thì giảm một nửa. Đây chính là tin tức kỹ thuật phát triển công năng cùng giá cả so ma nhĩ định luật. Máy tính chip tổng thể hơn đến càng cao, chỗ hoàn thành công năng càng ngày càng mạnh, dùng kế tính cơ vi hình hóa tiến trình cùng tỷ lệ phổ cập càng lúc càng nhanh. Liễu Liên Tưởng cười hỏi, Diêm tiên sinh là học máy tính? Diêm Điểm nóng gật đầu, đúng vậy, ta là Hoa Thanh máy tính tốt nghiệp chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp phân phối đến Cán Tây phòng tài chính. Tại năm 1986 cả nước tài chính và thuế vụ bộ môn máy tính ứng dụng công tác hội thương nghị về sau, ta liền bắt đầu phụ trách ta tỉnh tài chính hệ thống máy tính khai phát cùng ứng dụng làm việc. Đã khai thông phòng tài chính tỉnh cùng các nơi thị cục tài chính viễn trình số liệu thông tin, cam đoan đúng hạn, chính xác đem tài chính thu chi cùng thu thuế các loại số liệu truyền tống đến quốc gia bộ tài chính cùng quốc gia cục thuế vụ, không tầm thường làm việc. Liễu Liên Tưởng nâng chén, nhưng là trong lòng ngược lại là không có gì gợn sóng. Diêm Huy nghe dọa người. Kỳ thật không có gì kỹ thuật hàm lượng, làm viễn trình thông tin đơn giản chính là điều chế hiểu điều khí kết nối thiết trí. Các ngươi dùng chính là cái gì bảng báo cáo hệ thống? Lời này Liễu Liên Tưởng không tiện hỏi, nhưng là bên cạnh một người phòng thị trường mang quản lý là trực tiếp hỏi. Diêm Huy nói thẳng, GCAS chữ Hán thông dụng bảng báo cáo hệ thống. Vì lẽ đó tại làm cái này thời điểm, ta liền phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, chính là ứng dụng phần mềm khuyết thiếu. Ta cho rằng một cái tốt máy tính, nhất định phải có tốt ứng dụng phần mềm nguyên bộ.